Người thầy nội tâm. Nhân vật hoạt hình Pogo từng nói, không ngờ kẻ thù của chúng ta lại chính là chúng ta. Quả thật, những xung đột chúng ta gặp phải trong cuộc sống nảy sinh và tồn tại ngay trong chính tư tưởng của chúng ta. Sở dĩ không ai nhận ra được điều này vì cái tôi đã hướng tư tưởng của chúng ta ra thế giới bên ngoài, khiến ta nhầm tưởng rằng kẻ thù của mình luôn tồn tại bên ngoài bản thân. Để đánh lừa chúng ta, cái tôi phản ánh nội tâm của chúng ta ra thực tại khách quan, khiến chúng ta tin rằng mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống đều xuất phát và tồn tại bên ngoài bản thân chúng ta. Mỗi cá nhân đều có cách suy nghĩ riêng, nên mọi người không thể đồng nhất tư tưởng, và rằng chúng ta là nạn nhân của các mối quan hệ, chứ không phải là người xây dựng nên chúng. Khi cái tôi phản ánh nội tâm của chúng ta ra bên ngoài, hầu như chúng ta không nhận biết được điều đó. Vậy nên, khi có người nổi giận với chúng ta nghĩ ngay rằng người đó muốn công kích mình. Cái tôi, quan niệm, thực tại bên ngoài chẳng hề liên quan đến những ý nghĩ thầm kín bên trong mỗi người. Nó tạo ra ảo tưởng người khác luôn luôn sai, vì mình bao giờ cũng đúng. Sự thật là ý nghĩ bị tấn công đã tồn tại sẵn trong tâm trí chúng ta, nảy sinh từ tâm thế phòng thủ. Vậy, bản chất của hiện tượng này như thế nào? Hãy tưởng tượng tâm trí bạn giống như một chiếc máy quay phim. Mọi đau đớn, yêu thương, vui sướng, thất vọng, oán hờn đều được ghi lại trên phim, lưu giữ trong bộ nhớ của chúng ta. Và những gì xảy ra với chúng ta trong hiện tại đều có thể gợi lại ký ức từ những đoạn phim cũ này. Ngay lập tức, chúng được chiếu lên thực tại. Giả sử sếp nổi giận với bạn khiến bạn cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm. Những cảm xúc này vô tình khơi lại ký ức sâu kín về những tình huống tương tự trong quá khứ. Mâu thuẫn giữa bạn với cha mẹ, bạn bè, láng giềng. Lập tức, những đoạn phim đó được chiếu ngay lên thực tại. Lúc này, thực tại và quá khứ chồng chéo lên nhau, khiến bạn khó có thể hiểu được thực chất của vấn đề đang diễn ra. Tuy chủ thể của sự kiện ở hiện tại khác hẳn với quá khứ, nhưng nội dung sự kiện lại giống nhau. Tư tưởng chúng ta liền chiếu lên sự việc hiện tại cuộn phim cũ với những xung đột chưa được giải quyết trong quá khứ. Với cách phản ứng ký ức ra bên ngoài như vậy, những gì chúng ta thấy và cảm nhận trong cuộc sống đều xuất phát từ nội tâm của chúng ta. Nếu cứ nhất nhất đi theo sự dẫn dắt của cái tôi, sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể hiểu đúng về người khác. Cái tôi xem mọi người và mọi diễn biến của cuộc sống như một màn hình trống trơn và mặc sức chiếu lên đó những cảm xúc và suy nghĩ của nó, cố không để chúng ta nhận ra thực tại. Việc phản ánh quá khứ lên thực tại đưa đến một kết quả là chúng ta sẽ nghĩ sao ra vậy. Tư tưởng chia rẽ, thù ghét sẽ tạo ra một thế giới chỉ toàn những mối quan hệ hiềm khích. Ngược lại, sự yêu thương và thông hiểu giữa con người với nhau sẽ phản ánh một thế giới đầy nhân ái, thuận hòa. Chỉ khi nhận thức được mình đang tái hiện ra bên ngoài những tư tưởng, cảm xúc chủ quan của cá nhân mình cùng những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi suy nghĩ mình là nạn nhân của những mối quan hệ. Sự thật, chúng ta là nạn nhân của chính mình, của những định kiến có sẵn trong tâm thức của chúng ta. Trong từng phút giây sống, chúng ta chỉ nên hướng về những suy nghĩ yêu thương, hòa hợp. Làm được điều này là chúng ta đã ý thức được trách nhiệm trong những mối quan hệ của mình và quyết tâm xây dựng thành công một cuộc sống tích cực, chan hòa tình yêu thương. Bạn đã bao giờ nghe theo ý kiến của một ai đó để quyết định một điều gì, mặc dù thâm tâm bạn mách bảo nên làm khác? Để rồi sau đó, khi không thành công, bạn lại tiếc nuối, ân hận. Tiếng nói nội tâm trong mỗi người không xuất phát từ năm giác quan, mà nảy sinh từ tiềm thức. Nó có thể được gọi bằng cái tên người thầy nội tâm. Người thầy này luôn túc trực trong mỗi chúng ta, có mặt mọi lúc, bất kể tình huống, hoàn cảnh có phức tạp đến thế nào đi nữa. Nhiều người thầy đã đi vào cuộc đời chúng ta, có những gần gũi và ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của chúng ta như cha mẹ, họ hàng, bạn bè. Và cũng có người chỉ đến với chúng ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng ta dấu ấn khó phai. Những người thầy đó đã giúp chúng ta xây dựng nên những giá trị, kinh nghiệm, động lực vươn lên và khả năng lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Mặc dù những bài học họ dành cho chúng ta đều khác nhau về nội dung cũng như mức độ ảnh hưởng, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ là đến từ thế giới khách quan nằm bên ngoài bản thân chúng ta. Vì thế, khi tiếp nhận những bài học thành tựu của người khác, chúng ta phải biết chọn lọc và chuyển hóa chúng thành kinh nghiệm của chính mình. Người thầy nội tâm lại hoàn toàn khác. Ông ta không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ thế giới bên ngoài. Người thầy nội tâm tiềm ẩn trong ý thức chúng ta và luôn tận tụy quan tâm đến lợi ích tối đa của mỗi chúng ta. Dựa vào đó, chúng ta có thể nhận biết được bằng trực giác đâu là điều tốt nhất để tiếp thu, học hỏi và tiến bộ. Một số người tiếp nhận thông điệp từ người thầy nội tâm qua linh cảm. Một số khác cho đó là bản năng mách bảo. Có người lại thấy nó giống như một ngọn hải đăng soi đường chỉ lối trong tâm trí họ. Một số người còn nghe thấy rất rõ tiếng nói phát ra từ nội tâm. Đời sống tinh thần khác biệt ở mỗi người là cơ sở để tạo ra nhiều phương thức đặc thù giúp chúng ta có thể giao tiếp với người thầy nội tâm của mình. Lắng nghe tiếng nói của người thầy nội tâm thật ra chính là lắng nghe tiếng lòng mình. Lắng nghe những lời khuyên chân thành hướng chúng ta đến với những mối quan hệ tốt đẹp, chan chứa yêu thương. Những quyết định dựa trên sự mách bảo của lương tâm luôn mang đến kết quả tích cực, khác hẳn khi nghe theo lời xúi dục của cái tôi, giới rặt những định kiến và ý nghĩ tiêu cực. Để giao tiếp được với người thầy nội tâm, chúng ta chỉ cần thể hiện lòng mong muốn được lắng nghe tiếng nói ấy. Cách đơn giản nhất để nghe được tiếng nói của nội tâm là phải rũ bỏ những vướng mắc của chính mình trong quá khứ. Có như thế, chúng ta mới yên tâm đón nhận lời khuyên của nội tâm. Vì biết chắc rằng những lời khuyên này xuất phát từ tình yêu, chúng ta có thể tin tưởng để sẵn sàng đưa ra quyết định nên nghĩ, nên nói và nên làm gì. Điều này giúp chúng ta hoàn thiện mối quan hệ với người thầy nội tâm cũng như với những người xung quanh.